Chiến thần bất bại, chương 4351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4351, nhà họ Trương canh giữ lăng mộ Tổ Long ngàn năm qua, tất cả tài sản kế thừa đều được truyền lại từ Tổ Long. Tổ Long lại được truyền từ Hoàng đế Hiên Viên, ai dám nói bí thuật của Hoàng đế Hiên Viên là rác rưởi. Lúc này, Tần Lương Ngọc cũng xuất hiện. Lũ chó Vi Hào các người đã mông cuồng đến mức coi thường Hoàng đế Hiên Viên rồi sao? Đã đến lúc phải có người ra tay đánh chết lũ chó các người rồi. Từ Huy Tổ cầm giáo, chế nhạo. Sự xuất hiện đột ngột của đám người Tiêu Chính Văn khiến Trương Kỳ sợ đến mức xanh mặt, ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chính Văn trên không trung, cả người run bần bật. Tơ Ma Kỳ Chi cũng sợ đến nỗi mặt không còn một giọt máu, gần như xoay người bỏ chạy ngay lập tức, nhưng chưa đi được nửa bước đã bị một ông lão mặc áo choàng chặn lại. Tơ Ma Kỳ Chi lúc này đâu còn khí thế ngạo mạn như trước. Hai chân hắn run rẩy, mắt đảo quanh, hệt như con chó mất chỗ dựa. Người ông ta đang đối mặt là Tiêu Chính Văn, người đã cho Vi Hào tắm máu nhiều lần. Hơn nữa, Vi Hào cũng đã phái người đến quan sát trận đấu ở thành Thiên Đô. Ngày đó Tiêu Chính Văn gần như bất khả chiến bại, giết liên tiếp 8 vị cao thủ đại đế. Lúc đó, Tơ Ma Kỳ Chi cũng có mặt, cảnh tượng đáng sợ đó vẫn in sâu trong tâm trí hắn. Hơn nữa, tối hôm trước, Inoue còn đặc biệt nhắc đến Tiêu Chính Văn. Ở vùng ngoài lãnh thổ có rất nhiều thiên tài, nhưng ông ta lại chỉ nhắc đến Tiêu Chính Văn, bởi vì Tiêu Chính Văn không chỉ vô song cái thế trong thế hệ trẻ, mà ngay cả rất nhiều tiền bối cũng kính sợ Tiêu Chính Văn. Nhưng điều mà hắn không bao giờ ngờ tới đó là hôm nay lại phải đối mặt với Tiêu Chính Văn. Đừng nói đến việc ra tay với Tiêu Chính Văn, mà chỉ cần một ánh mắt của Tiêu Chính Văn cũng đã khiến hắn sợ đến mức hai chân run rẩy. Trương Kỳ còn chưa bao giờ nghĩ đến việc Tiêu Chính Văn sẽ đích thân đến thành Minh Nguyệt. Thực ra phần lớn sự bất mãn của ông ta đối với nhà họ Trương đều đến từ Tiêu Chính Văn. Từ ngày Tiêu Chính Văn giết Trương Đạo Linh, cái tên này đã lan rộng khắp nhà họ Trương. Mặc dù lúc đó nhà họ Trương vẫn coi thường Tiêu Chính Văn, nhưng sau đó, tên tuổi của Tiêu Chính Văn ngày càng truyền xa, khí thế cũng ngày càng vang dội. Trương Kỳ mới dần chú ý tới Tiêu Chính Văn, nhưng cũng chính vì điều này, ông ta càng không cam lòng. Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi mà ông ta đã dừng lại ở cảnh giới nhân hoàng cấp 9 hơn 100 năm rồi. Ngay cả một tên hậu bối cũng có thể đột phá đến đế cảnh trong nháy mắt. Tại sao ông ta lại không thể? Chính vì điều này ông ta mới hoài nghi về sự kế thừa của nhà họ Trương. Thậm chí hoài nghi nhà họ Trương bị Tổ Long lừa dối. Lúc này, khi ông ta đối mặt với Tiêu Chính Văn, chỉ một chút uy lực cũng đã khiến ông ta sợ hãi. Thậm chí ông ta còn không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Cách Trương,